Tần Quốc tấn công Tây Bình Quan, Điền Chính Ương và Mã Trường An liên tiếp thất lợi bị chém. Phùng Quan Nhi lo lắng La Chiếu theo gót. Chỉ cần ta có thể giúp La Chiếu vượt qua cửa ải này, Phùng Quan Nhi sẽ đi theo ta. Ngưu Hưu Đạo vừa nghe, không khỏi quá giận mà cười. Người có bị bệnh không? Người ta quan tâm lão công của mình, người nhúng một tay tính là chuyện gì xảy ra? Viên Cương, bọn hắn đã chia tay, nàng chỉ là xin lỗi La Chiếu, muốn giúp La Chiếu vượt qua cửa ải này. Nàng phạm sai lầm là ta tạo thành, La Chiếu và nàng tách ra lưu lạc đến Tần Quốc, ta cũng có trách nhiệm. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.